Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Hàn Ca thân ảnh như là ma lặng yên không một tiếng động tiềm hành. Tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua người thị giác nhìn thấy cực hạn, mà tại nguyên chỗ, tựa hồ ngơ ngác đứng lặng hai cái Mexico đại hán, bị gió thổi một hơi, chậm rãi ngã xuống đất, mà tại bọn họ hầu nhọn nơi, một đạo tinh tế nói hồng tuyến dần dần hiển lộ ra tới. Hàn Ca thân ảnh nhanh như chớp hướng về trọng hình hỏa lực bao trùm khu vực di động. Trên trời rơi xuống cái lâm muội muội, giống như một đóa khinh vân mới ra tụ. Chấm ngoặc kép, ai nha, nếu như cho ta cũng rớt xuống cái lâm muội muội thật tốt. Hàn Ca chính nghe ca cảm thán đây, đột nhiên một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hàn Ca vô ý thức đưa tay đón. Má ơi, chẳng lẽ là thượng đế? Tam thanh đạo tổ cái gì đại thần nghe được ta hô hoán, cho nên tới cho ta đưa ấm áp sao? Ai, phía trên thế giới này quả nhiên là nhiều người tốt. Cái quỷ a, má ơi, hiện tại đây là cái gì quỷ? Nhận vào tay đồ, vật, Hàn Ca một cảm giác, liền cảm thấy có điểm không đúng. Đại khái nặng 2 tấn đo. Giời ạ, nếu như lâm muội muội là cái này trọng lượng, vậy ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng cổ bảo ngọc tại sao vứt bỏ lâm muội muội mà cưới tiết bảo sai. Cái này nếu như cưới lâm muội muội, động phong thời điểm đặt mông không được ngồi đoạn hắn eo a. Nguyên lai lâm muội muội là cái nặng đến 2 tấn đại bàn tử a. Suy nghĩ ở Hàn Ca trong đầu nhất truyền, sau đó Hàn Ca mới lại hướng vật trong tay nhìn lại. Đậu phộng. Lâm muội muội hóa ra là trường cái này quỷ dáng vẻ. Một thân lớp vảy màu xanh lục chưa kể tới. Dù sao ma vô thế giới còn có Gamora cái này da màu xanh biếc mỹ nữ. Thế nhưng một chương sắp kéo tới sau quay hàm miệng rộng. Trong miệng còn chảy xuống thối đến hôn người tiên dịch. Sắc bén đủ để khiến lão hổ hổ thẹn hàm răng. Giống như thằn lằn diện mạo. Rầm rầm. Hàn Ca nuốt nuốt nước bọt. Không thể không nói cổ bảo ngọc khẩu vị thật nặng, loại này dáng dấp lâm muội muội, hắn đều có thể thật vui vẻ qua ăn thịt người ta trên miệng yên chi. Không nói nồng nặc kia đến gần như có thể đem người huân ngất miệng thối. Hắn cũng không sợ người ta cắn một cái đi đầu hắn. A, bị Hàn Ca tiếp ở trong tay thằn lằn nhân, rít gào một tiếng, cắn một cái hướng về Hàn Ca đầu. Cỏ, Hàn Ca một chân đá ra qua. Cẩn trọng lực đạo đá ở thằn lằn nhân dưới cằm nơi. Quá mức mạnh mẽ thậm chí lập tức đá nát thằn lằn nhân dưới cằm. Sau đó đem thằn lằn nhân toàn bộ đầu đá bay. Thằn lằn nhân thi thể chia lìa. Bị chết cực kỳ khốc liệt. Hàn Ca vô tội buông buông tay. Cái này cũng không nên trách hắn a. Hắn đây là bị dọa ngã. Ra tay lập tức không thể đúng mực. Cũng không phải thật bị thằn lằn nhân kỳ dị quái đản bị dọa cho phát sợ. Mà chính là hắn chính nghe trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Sau đó lập tức liền từ trên trời giáng xuống một vệt bóng đen. Hắn đương nhiên là phản xạ có điều kiện coi chính mình nhận được lâm muội muội. Người nào biết rõ dĩ nhiên nhận được như thế cái trò chơi. Tương phản quá lớn, đây mới là hắn bị làm cho khiếp sợ nguyên nhân. Ai, cũng là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. 10 cái chính đang công kích Norman Osborn đoàn xe thằn lằn nhân nhìn thấy Hàn Ca một chân đá. Chết bị chính hắn tiếp được thằn lằn nhân. Lập tức giận dữ. Hướng về Hàn Ca bên này phân binh. Đến vì bọn họ đồng bạn báo thù tới. Thằn lằn vương Scott Kurt Connor giáo dục bọn họ. Làm người đây. Không phải. Làm thằn lằn đây. Quan trọng nhất là cái mông nội dung chính. Nhất định phải ngồi ở chính mình chồng tộc vị trí. Đem toàn bộ chủng tộc thả ở người thứ nhất, đối mặt với số lượng nhiều đạt 7 tỷ toàn thể nhân loại xã hội. Liền mấy người bọn hắn thằn lằn nhân, nếu như đơn đả độc đấu nói, chỉ sợ nếu không 1 tháng, bọn họ tất cả đều phải chết trơ trụi. Vì lẽ đó, đối mặt với như vậy gian nguy tình hình, chỉ có tập hợp mọi người lực lượng, mới có thể làm cho chúng ta chủng tộc này tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó, nên có tộc nhân mình bị người khác giết chết thời điểm. Nhất định phải vì nó báo thù. Muốn ngưng tụ toàn bộ chủng tộc hướng tâm lực. Chủng tộc lợi ích chí thượng. Hàn Ca nhìn cũng là tức giận. Người nói các ngươi những này xấu xí giả mạo Lâm muội muội đến làm ta sợ. Vốn là các ngươi không đúng. Ta bị hoảng sợ giật mình. Chính mình cũng còn đầy bụng tức giận không thể nơi phát đây. Các ngươi những này xấu xí ngược lại là tới tìm ta phiền phức. Làm gì sao? Nhìn ta Hàn Ca dễ ức hiếp a. Vậy các ngươi đến thử xem. Hàn Ca ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái cổ kính trường kiếm. Mơ hồ hiện ra bảo quang. Thiên vấn ra khỏi vỏ. Ở Hàn Ca lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Cắt rau gọt dưa đem ba con đại tích dịch trẻ thành mấy khối về sau. Toàn bộ đường phố đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Còn có ai? Hàn Ca cầm trong tay thiên vấn. Lạnh lùng gọi nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không có ai. Vậy ta liền về nhà ngủ cáp. Hàn Ca sắc mặt lãnh đạm chậm rãi đem thiên vấn trở vào bao. Cộc cộc cộc. Hàn Ca vừa đem thiên vấn trở vào bao. Liền lập tức nghênh đón MAC-10 súng tiểu liên như mưa to công kích. Hàn Ca vội vã tránh né. Đậu phộng. Các ngươi những người này không nói a. Lão tử hỏi còn có người không? Không có người trả lời. Khiến cho lão tử còn nghĩ đến đám các ngươi đều sợ đây. Kết quả đây, chờ lão tử trả lại kiếm vào vỏ. Các ngươi liền lại bắt đầu công kích. Các ngươi đi ra lan lộn. Còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ. Cái quái gì mà. Lúc trước chúng nó chỉ là bị Hàn Ca nhanh như vậy giết hại tốc độ cho chấn động đến. Người này ai vậy? Sâu như vậy. Vừa ra tay trực tiếp phân thây. Người đem chúng ta cứng rắn lân giáp xem là cái gì? Mì vắt a. Hiện ở chúng nó phản ứng lại. Thế thì địa bốn cỗ trong thi thể liền để chúng nó huyết hồng con mắt. Nợ máu a, cái này còn lại chừng 10 đau đầu rắn mối lập tức dịch con mắt đỏ thẫm. Trực tiếp vứt bỏ nguyên lai mục tiêu công kích Norman Osborn. Lấy đã sắp muốn điên đi dáng vẻ. Nhấc theo MAC-10 súng tiểu liên. Hướng về Hàn Ca phát động công kích. Norman Osborn đoàn xe hỏa lực nặng tuy nhiên cường đại. Thế nhưng cũng là giết chết bọn hắn một cái tộc nhân. Tối đa cũng là trọng thương mặt khác ba cái. Mà tên khốn kiếp này. Ở 30 giây bên trong. Giết 4 người bọn họ tộc nhân A. Đầy đủ 4 cái tộc nhân A. Phải biết, bọn họ tộc quần. Đến hiện ở cũng chỉ có hơn 20 cái tộc nhân. Tên khốn kiếp này liền giết bọn họ 7 phần chi nhất A. Đây là không chết không thôi nợ máu. Chỉ có lấy huyết báo chi. Rời ạ, khó nói các ngươi cho rằng liền các ngươi sẽ sử dụng biển người chiến thuật. Ta thì sẽ không sao. Hàn Ca lạnh lùng vung tay lên. Nguyên bản đã trở lại giao dịch các ngũ kiếm nô xuất hiện lần nữa. Đứng ở Hàn Ca phía sau. Mà chân cương còn theo Javier. Chưa có trở lại giao dịch các. Giết trước mắt những này đại tích dịch. Hàn Ca mệnh lệnh nói. Tuy nhiên không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Hàn Ca mệnh lệnh, cũng là bọn họ phương hướng. Ngũ kiếm nô lập tức nắm giữ kiếm trong tay. Hướng về nhấc theo MAC-10 súng tiểu liên một bên nổ súng một bên hướng về nơi này trung tâm 10. Còn đại tích dịch phát động công kích, MAC-10 súng tiểu liên rất lợi hại. Hoặc là nói, súng ống đối với người bình thường cũng rất lợi hại. Thế nhưng, đối mặt lục kiếm nô loại này cao võ thế giới đỉnh phong sát thủ. Súng ống uy lực liền có vẻ hơi không đủ. Bởi vì bọn họ có thể đủ kiếm cứng rắn chống đỡ viên đạn. Không tệ, MAC-10 súng tiểu liên công kích về phía ngũ kiếm nô viên đạn. Cũng bị bọn họ dễ như ăn cháo đón đỡ mở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.